Chương 640, Chu Thiên lại xuất hiện. Cổ ma lôi trạch phảng phất nghe được cái gì thập phần kinh khủng chữ một dạng, hắn hai chỉ con mắt đột nhiên trợ to, sau đó toàn bộ long thân cũng đang không ngừng kịch liệt co quắp. Rất hiển nhiên, lôi trạch là nghe nói qua cổ ma loại này tồn tại, hơn nữa đối với cổ ma cũng là hết sức kiên kỵ. Tối thiểu, Tào Y Hán Nờ vừa mới nói ra quang minh Phật tổ thời điểm, liền xa còn lâu mới có được bây giờ khiếp sợ như vậy. Ngươi kết quả là người nào? Lôi trạch hít một hơi thật sâu, hắn con mắt nhìn chằm chằm Trần Hy, sau đó cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng nói một câu. Cổ ma tên, vạn cổ truyền lưu, tất cả mọi người đều trở nên kiêng kỵ vạn phần, thậm chí cũng không dám tùy tiện nhắc lên danh tự này. Hai chữ này mắt, phảng phất như là cái gì kinh khủng cấm kỵ. Dù là cường đại như lôi trạch, cũng xa xa không đắc tội nổi cổ ma, thậm chí chỉ cần nghĩ tới bọn họ cái loại này trí cao vô thượng tồn tại, sẽ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Ngươi nói bổn tọa là ai? Khóe miệng của Trần Hy mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn trong hai mắt thoáng qua một vệt huyết quang, trên người cũng mang theo một tia nếu không có nếu có khí thế. Hơi thở kia, thâm thúy thêm xa xa, phảng phất tự trong địa ngục truyền lưu ma ra, người bên cạnh chỉ cần hơi chút cảm nhận được như vậy một tia, sẽ như rất cửu u luyện ngục. Cổ hơi thở này, là Trần Hy dùng chính mình cản khôn lực bắt chước được tới cổ ma chi lực, hình thần đã sẵn sàng. Làm lôi trạch cảm nhận được Trần Hy trong thân thể tản mát ra cổ khí tức kia lúc, hắn cặp mắt đột nhiên teo lại đến, toàn bộ long thân cũng trong nháy mắt chiếm cứ thành một đoàn, hắn mặt tràn đầy sợ hãi vẻ, thân thể cũng đang không ngừng run rẩy. Ngài là cổ ma đại nhân? Lôi trạch vô cùng sợ hãi lên tiếng nói một câu, hắn mặt đầy vẻ khiếp sợ, thậm chí ngay cả môi cũng có chút phát bạch khởi tới. Trần Hy hướng về phía lôi trạch khẽ mỉm cười, vừa không có lên tiếng phản bác, cũng không gật đầu thừa nhận, chỉ là cười doanh doanh nhìn hắn, theo dõi hắn tê cả da đầu. Thú nhỏ lôi trạch bái kiến cổ ma đại nhân. Lôi trạch thân thể bắt đầu biến hóa kịch liệt đứng lên, rất nhanh biến thành một cái trung niên nam nhân bộ dáng. Hắn trực tiếp hai chân quỳ sụp xuống đất, sau đó vẻ mặt sợ hãi nói. Trần Hy thập phần tùy ý khoát tay một cái, tỏ ý kia lôi trạch thần thú từ trong lôi chỉ đứng lên. Giờ phút này lôi trạch đối Trần Hy đã là sợ đến tận xương thủy. Hắn nào dám có phân nửa chần chờ, trực tiếp liền thẳng tắp đứng ở một bên, liền cũng không dám thở mạnh một tiếng. Bây giờ, ngươi còn muốn để cho bổn tọa thả ngươi đi ra không? Trần Hy ha ha cười một tiếng, sau đó giọng sâu kín nói một câu. Thú nhỏ không dám, thú nhỏ nào dám làm phiền cổ ma đại nhân. Tự mình động thủ lôi trạch nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn hoảng không ngã không ngừng lắc đầu, sau đó vẻ mặt sợ hãi nói một câu. Muốn cho bổn tọa thả ngươi đi ra, thực ra cũng không phải là không thể. Trần Hy nghe được lôi trạch lời nói sau, khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ thập phần nghiền ngẫm nụ cười, sau đó cười tủm tỉm nói một câu. Thật còn. Hay là thôi đi, này lôi chỉ thực ra cũng rất tốt, rất tốt. Con mắt của lôi trạch đầu tiên là có chút sáng lên, sau đó bên phải vội vàng lắc đầu một cái, hắn hết sức lo sợ nói một câu. Ngươi cảm thấy bổn tọa là cái loại này ăn nói lung tung người vẫn cảm thấy bổn tọa không có cái năng lực kia. Đưa ngươi cho cứu ra. Trần Hy đột nhiên cau một cái chính mình chân mày, sau đó sắc mặt lạnh giá nói một câu. Thú nhỏ không dám. Lôi trạch nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn chỉnh thân thể bắt đầu run lẩy bẩy, đấu đại hãn châu theo hắn cái chán không ngừng hướng hạ lưu chạy, để cho hắn nhìn thập phần chật vật. Bổn tọa dự định cùng ngươi làm cái giao dịch. Bổn tọa có thể thả ngươi đi ra, nhưng ngươi yêu cầu nhận thức bổn tọa làm chủ, hoặc là gia nhập bổn tọa tông môn. Ý của ngươi như thế nào? Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ như có như không nụ cười. Hắn trên dưới quan sát người đàn ông trung niên kia mấy lần, sau đó liền hỏi lên tiếng nói. Này lôi trạch nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn chân mày cũng là không tự chủ bắt đầu nhíu lại, cả người vẻ mặt quấn quýt vẻ. Lôi trạch là cái loại này phi thường hướng tới người tự do, bằng không cũng sẽ không trăm phương ngàn kế muốn từ nơi này đi ra ngoài. Nhưng là nếu như nhẫn một tôn cổ ma làm chủ lời nói, thật giống như cũng không phải là cái gì mất thể diện sự tình. Hơn nữa chính ngược lại, nếu là có một tôn cổ ma ở sau lưng của hắn chỗ dựa, vậy hắn sau này liền có thể chân chính tứ vô kỵ đạn rồi, hoàn toàn không cần lo lắng nữa đắc tội bất luận kẻ nào. Muốn tự do, vẫn là phải núi dựa. Lôi trạch sắc mặt nhiều lần biến đổi, trong lúc nhất thời lại hoàn toàn không quyết định chắc chắn được, căn bản không biết nên làm thế nào cho phải. Bổn tọa sẽ cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian cân nhắc. Nếu là 10 giây sau đó, ngươi vẫn chưa nghĩ ra,